chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3524, chương 3336, lại giết một cái. Một khỏa đen nhánh, không giống nhân loại trái tim cứ như vậy bị Vương Đại Đông theo thụ nhân Pyotr trong lồng ngực. Lựa đi ra, cũng lăn đến hắc man ngươi dưới chân, tặng cho ngươi lễ vật, mời ký nhận. Vương Đại Đông cười nói, đôi mắt thành khẩn nhìn lấy hắc man ngươi, bộ dáng kia cực giống một cái người thành thật, đàng hoàng, cọng lông đàng hoàng. Hắc man ngươi trong lòng oán thầm đạo, da mặt run rẩy, rốt cuộc không thể che hết phẫn nộ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì phu nhĩ tát hội tức giận đến rụng lông. Nguyên lai tên tiểu tử trước mắt này không chỉ có phách lối, mà lại càn rỡ, vô pháp vô thiên, làm lấy hắn mặt của trách cũng coi như, còn không ngừng đánh hắn mặt. Cái này quá phận, giảng thật, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp qua làm sao sát người. Muốn không phải một bên Tống Vân nhìn chằm chằm theo dõi hắn, hắn sớm liền muốn động thủ. Thật tốt thu thập tiểu tử này, ngươi rất tốt, Vương Đại Đông đúng không? Bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Hắc man ngươi khó thở, lồng ngực tựa như phong tương đồng dạng co rúm. Vương Đại Đông thật sợ hắn khí cấp công tâm, chết ở chỗ này. Đừng kích động, đừng kích động. Không phải liền là đưa ngươi một món lễ vật sao? Đến mức kích động thành dạng này mà. Vương Đại Đông biểu lộ tựa như oán trách, giống như phàn nàn nói. Hắc man ngươi tự cảm thấy mình dưỡng khí công phu không tệ, thế nhưng là tại Vương Đại Đông trước mặt, không chút nào không trấn áp được trong lòng mình lửa giận. Ngươi chờ đó cho ta. Tấm màn đen ngươi trừng lớn hai con ngươi cảnh cáo nói. Sau đó quay người rời đi. Tống Vân lướt qua mồ hôi lạnh trên trán nói ra. Vương huynh đệ, mình đừng đùa, cẩn thận chơi nhanh nhẹn, coi chừng bọn họ ra tay độc ác làm ngươi. Hắn cảm thấy theo Vương Đại Đông cũng là một cái khiêu chiến trò chơi, bao giờ cũng đều đang khảo nghiệm ngươi trái tim có phải hay không đủ cường đại. Nói không chắc sau một khắc liền sẽ bị dọa đến bệnh tim tái phát. Ta đã giết ba người, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chắc, hiện tại đã dẫn người tới. Hắn vừa dứt lời, phía trước thì bất ngờ xuất hiện hai người. Đồng thời có mưa lớn hơi nước phát ra, trong nháy mắt thì phủ kín toàn bộ chiến trường, đem Vương Đại Đông chết bao lấy. Người đến là một cái người da trắng, cùng hiện thế những người kia cũng không có cái gì hai mắt. Nói cứng khác nhau lời nói, vậy liền nói cái này người có chút thấp, trọn vẹn thấp Vương Đại Đông nửa cái đầu, hơn nữa còn có chút gầy, bộ dáng tựa như là đập thuốc loại kia. Đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, một bộ uể oải suy sụp bộ dáng. Hắc man ngươi cũng chẳng nói hắn, đôi mắt sắc bén quét Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó nhảy đến một bên. Hắn cô dám đang nói cái gì, sợ đánh mặt đến quá nhanh, chính mình chịu không được, hội đến bệnh tim, cũng là ngươi tiểu tử này giết pít. Hắn mở miệng nói ra, thanh âm khàn khàn, cuống họng liền giống bị hun khói qua một dạng. Ngươi nhìn, Vương Đại Đông không có nhiều lời, vẫn như cũ là đứng tại pie trên thi thể, động thủ chỉ đối phương bên chân đồ vật. Hắn cúi đầu xem xét, lại là một khỏa đen nhánh đồ vật. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, trong không khí hơi nước càng thêm ngưng kết, để Vương Đại Đông có loại ở tại dưới nước cảm giác. Ngươi rất lợi hại, hắn khàn khàn nói ra, xem ra có chút lão thái lọm khỏm. Đột nhiên, hắn trong đôi mắt nở rộ một đóa hàn quang. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy xung quanh đều hơi nước bắt đầu rung động kịch liệt. Trong bất chi bất giác Vương Đại Đông liền bị một đầu to lớn rắn nước vây quanh tại nó thân thể ở giữa. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia rắn nước đắt đỏ đầu lâu mở ra miệng to như chậu máu, cúi đầu nhìn lấy chính mình. Trong nháy mắt, Vương Đại Đông thì cảm giác mình dường như đưa thân vào biển rộng mênh mông bên trong. giống như một chiếc thuyền đơn độc, giống rắn nước gào thét, dục dịch, giết, hắn nhạt nhưng nói ra. Cái kia rắn nước thân thể chuyển động đem Vương Đại Đông chung quanh phong bế đến xít sao. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy quanh thân không gian đang bị một cái to lớn ma bàn nghiền ép. Loại kia cảm giác làm cho người toàn thân không được tự nhiên. Hắn ngón tay ở giữa ngột địa bắn ra một đạo hỏa quang. Liệt hỏa kiếm khí nơi tay. Cái kia rắn nước miệng to như chậu máu đã hướng hắn cắn xuống. Người kia khóe miệng cười yếu ớt. Đừng thân thể rời đi. Tại ta quay người trong chớp nhoáng này. Chiến đấu đã kết thúc. Hắn mạc nhưng nói ra. Tống Vân sắc mặt nhất thời tái nhợt lên. Trong lòng một địa dâng lên một loại không tốt lắm cảm giác. Mà Hắc Man người mang trên mặt vui mừng. Loại này vui sướng là từ trong ra ngoài. Không nghĩ là làm giả. William, tốt lắm. William lạnh nhạt nói cười nói. Giết ba người chúng ta người. Cũng coi là lợi hại. Đáng tiếc gặp ta. Hắc Man người khóe miệng hơi hơi dương lên. William ngạo, để hắn vô cùng dễ chịu. Các ngươi, có phải hay không cao hứng quá sớm? Một tiếng hờ hững thanh âm nhất thời tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Đây là, Tống Vân sắc mặt cứng đờ. Tiếp theo mừng rỡ, ngoạn tào. Hắc Man người trong lòng nhất thời thì có mấy trăm ngàn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Thanh âm này làm sao như thế thích ăn đòn. William bước chân dừng lại, khóe mắt run rẩy, không thể tin quay đầu. Ngay tại hắn quay đầu hướng trong chớp nhoáng này, cái kia rắn nước nhất thời bành một tiếng nổ tung, vô cùng hơi nước hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hắn ra mặt run run, cả người đô đầu phát đều hướng về sau lướt tới sau đó rơi xuống. William đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy một người giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng hướng hắn đi tới. Một cái kiếm quang theo đỉnh đầu hắn rủ xuống. William nhất thời bị cắt thành hai nửa, hóa thành hai đoàn dịch thể rơi trên mặt đất. Vương Đại Đông nhướng mày. Cái này đều không chết. Con hàng này quả nhiên có chút môn đạo. Trên mặt đất các loại dịch thể tụ tập. Một cái to lớn nước người nhất thời vụt lên từ mặt đất. Lạnh lùng đôi mắt nhìn xuống Vương Đại Đông. Vung lên quyền đầu hướng Vương Đại Đông nện xuống. Vương Đại Đông hướng về, sau nhảy một cái kia cự quả đấm to ầm vang rơi xuống. Trực tiếp đem thụ nhân Pyotr thân thể chặn ngang đánh ra một cái hang lớn. Xoẹt, một giây sau, hắn chấn động quyền đầu. Pyotr thi thể liền phân ra hai nửa hướng hai cái hướng gió bay đi. Đồng thời, trong miệng hắn phun ra nước đến, giống như đạn pháo bắn về phía Vương Đại Đông. Chỉ một thoáng, toàn bộ sân bãi liền biến thành một cái to lớn ao nước. Làm cho Tống Vân cùng Hắc Man người rút đến không trung. Vương Đại Đông sau lưng nhất thời quất ra từng đạo yêu dị ánh sáng màu vàng. Trên không trung xen lẫn thành một đôi bốc hỏa vũ rực. Bay lên không trung sau rơi vào trong nước. William thấy thế, trong miệng lạnh lùng nói ra một chữ. Chết. Nhưng sau một khắc, hắn liền kinh ngạc nói, Vương Đại Đông tiến vào trong nước về sau, hóa thân một đầu cá bơi, không chút nào thụ hắn ảnh hưởng, ngược lại tựa như là tiến vào sân nhà đồng dạng, cái này nắm trong tay thủy lực lượng, điều đó không có khả năng. Hắn trợn to con mắt, tại hắn phía trước, đột nhiên có một đầu to lớn đại côn nhảy ra mặt nước. William hóa thành nước người tại đại côn trước mặt, tựa như một đầu nhỏ côn trùng đồng dạng. Tống Vân dọa đến kính mắt, kém chút rơi xuống. Mẹ a, đại côn, không nghĩ tới Vương huynh đệ thế mà còn có bực này bí thuật. Không hổ là giản tại đế tâm a. Hắc Man người mặt đều xanh. Thắng bại đã định, William tại mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới đối thủ lại có cái kia khống thủy. Cái này người là quái vật sao? Hắn thật sâu độ nhìn lấy đầu kia đại côn. Trong lòng sát ý lẫm liệt. Đại côn há mồm, nhất thời liền đem William hóa làm thủy nhân nuốt vào, trên trận nước biến mất, Vương Đại Đông trở về hình dáng ban đầu, William cũng trở về hình dáng ban đầu, nhưng sinh cơ đoạn tuyệt, triệt để chết. Vương Đại Đông một chân đem William thi thể đá văng ra, có thể bước ra hắn dùng ra côn bằng biến, cũng coi như hắn có chút bản sự. Thân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm sau cùng đều tìm đến lão bà xinh đẹp nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp, số liệu cùng với máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát duyệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.